Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1431, bạt cốt sư đô lễ vật. Vương Dung rất mau đem cốt ma lão tổ quăng lại đây bản đồ kho báu nhiếp vào trong tay. Dùng tụ khí châu quét qua, tương đồng điểm sáng màu bạc lần thứ hai xuất hiện, quả nhiên là thật, Vương Dung gật gật đầu. Đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào, như ngũ tổ minh, tịch ly lão tổ cùng tứ cực võ quân nhân vật như thế. Từng cái thế lực khổng lồ, hơn nữa tầm mắt hơn người, rơi vào trong tay bọn họ bản đồ kho báu. Nếu như là giả, e sợ rất khó giấu giếm được bọn họ. Như vậy, Vương Dung đám người trong tay cũng đã tụ tập 4 tấm bản đồ kho báu. Như vậy chỉ kém cuối cùng 2 tấm bản đồ kho báu liền có thể lấy chắp vá làm xong chỉnh đại La Tiên công bản đồ bảo tàng. Một hồi nguyên bản động một cái liền bùng nổ chiến đấu, cuối cùng biến chiến tranh thành tơ lụa. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cái gì? Tịch ly lão tổ, tứ cực võ quân, huyền âm lão tổ, còn có tà đế, bọn họ 4 phe nhân mã lại liên hợp lại. Mà phía sau, thu vào huyền âm lão tổ, tà đế lão nhân này chút cự phách liên hợp tin tức. Sở hữu chính khí minh cao thủ đều cảm giác được to lớn chấn động. Liền ngay cả luôn luôn thái sơn vỡ mà không biến sắc chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất cũng không khỏi toát ra một tia chấn động vẻ mặt. Vốn cho là những tông phái này cự phách vừa thấy mặt đã sẽ ra tay đánh nhau. Vì bản đồ kho báu ai nấy dùng quỷ kế, cạnh tranh không thể tách rời ra. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới bọn họ không chỉ không có ra tay đánh nhau, trái lại giao ra sở hữu bản đồ kho báu. Không chỉ như vậy, bọn họ 4 phe nhân mã còn chiêu cáo toàn bộ Tây Bắc võ giả, hiệu triệu sở hữu võ giả giao ra tay trong bảo tàng đồ, đồng thời mở ra Đại La bảo tàng. Chúng ta báo lại tin tức thời điểm, những võ giả kia đã dồn dập chạy tới nơi đó, dâng ra tay trong bảo tàng đồ, quỳ trên mặt đất. Chính khí minh đệ tử thành hoảng sợ thành sợ hãi. Nói, toàn bộ Tây Bắc nhất hí kịch hóa một màn xuất hiện. Tình huống bây giờ trái lại trở nên đối với chính khí minh cực kỳ bất lợi. Tống Nguyên vừa nhắm mắt, không nhúc nhích, rơi vào trầm tư trong đó. Lại thăm dò, ta phải tùy thời biết bọn họ tất cả động tĩnh. Tống Nguyên Nhất trầm giọng nói, chu vi, liền ngay cả bình thường nhất chính khí minh đệ tử đều từ Tống Nguyên Nhất trong miệng cảm thấy một chút không bình thường. Thời gian chậm rãi quá khứ, làm Vương Dung, tà đế lão nhân, cùng ngũ tổ minh cùng với tứ cực võ quân bọn họ đạt thành thỏa thuận. Toàn bộ Tây Bắc to lớn nhất liên minh nhất thời xuất hiện. Cứ việc cái liên minh này nội bộ cũng là câu tâm đấu giác, xa xa không thể nói là đoàn kết. Hơn nữa cái liên minh này bất cứ lúc nào cũng sẽ giải tán. Nhưng ít ra đang thu thập cuối cùng 2 tấm bản đồ kho báu trên, mọi người hoàn toàn đạt thành nhất trí. Ta tới, ta chỗ này có một tấm bản đồ kho báu. Ta chỗ này cũng có. Ngoặc kép, toàn bộ khu vực cấp tốc tụ tập lượng lớn võ giả, bằng vào mọi người tên tuổi ở Tây Bắc võ giả bên trong, lập tức sinh ra ảnh hưởng to lớn. Rất nhiều võ giả dồn dập cầm trong tay bản đồ kho báu dâng lên, hy vọng tìm ra cuối cùng 2 tấm bản đồ kho báu, chắp vá làm xong chỉnh đại La Tiên công bản đồ kho báu. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng để người khá là thất vọng. Tổng cộng giao lại đây 10 mấy tấm bản đồ kho báu. Trong đó một ít bản đồ kho báu vẫn là một số võ giả đời đời truyền lại, chân quý mấy trăm năm bảo vật. Thế nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là giả, không có dùng. Này chút bản đồ kho báu toàn bộ đều là hàng nhái. Vương Dung cầm trong tay một tấm bản đồ kho báu ném ở một bên, trong mắt khó nén thần sắc thất vọng. Phải tìm được đằng trước mấy tấm bản đồ kho báu tương đối so sánh dễ dàng, Thế nhưng phải tìm được cuối cùng vài tờ cũng không phải như vậy dễ dàng. Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu thật thật giả giả. Mấy trăm năm thời gian truyền lưu số lượng không ít, nhưng là hàng thật cũng không nhiều. Hơn nữa chỉ cần thiếu hụt một tấm, lập tức kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một sát na, Đại La Tiên Cung bản đồ kho báu thu thập lập tức lâm vào thế bí. Kỳ thực, ta cũng biết một người, trên người rất có thể sẽ có Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu. Tựu ở tất cả mọi người hết đường xoay, sở thời điểm, trong chớp mắt, Tịch Ly lão tổ nói chuyện, mấy câu nói, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Tịch Ly lão tổ, ngươi đây là ý gì? Ngươi đã sớm biết khác một tấm bản đồ kho báu tam tích. Tại sao vẫn không mở miệng? Vẫn nhẫn đến hiện tại mới nói. Nghe được lời nói này, Huyền Âm lão tổ nhất thời giận không chỗ phát tiết. Những người khác cũng dồn dập nhìn Tịch Ly lão tổ, cùng đợi hắn đáp án. Không phải ta không nói, mà là chuyện này hơi có chút phức tạp. Tịch Ly lão tổ trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, làm Đông Bắc khu vực bá chủ. Tịch Ly lão tổ nói 102. Trực lai trực vãng, mặc dù ở Tà Đế lão nhân trước mặt đều là như vậy. Mọi người vẫn là lần đầu tiên gặp hắn trên mặt lộ ra loại thần sắc này. Mọi người trong lòng biết trong đó định có kỳ lạ. Tịch Ly lão tổ, khó được trung thổ còn ngươi nữa kiêng kỵ võ giả. Một bên, Tứ Cực võ quân nhìn thấy Tịch Ly lão tổ biểu hiện, đột nhiên mở miệng nói, ngươi sai rồi. Để ta kiêng kỵ, đồng thời cũng nắm giữ thứ 5 tấm bản đồ kho báu. Cũng không phải là người Trung Nguyên, mà là một cái người đột quyết. Tịch Ly lão tổ trầm giọng nói, người đột quyết, lời nói này khiến tất cả mọi người rất là bất ngờ. Liền ngay cả Vương Sung đều không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ mặt. Làm đại đường dị vực vương, đồng thời cũng là sa trường chinh chiến đại tướng quân. Không có người so với Vương Sung đối với đột quyết hai chữ càng mẫn cảm. Chẳng lẽ là một sát na kia, Vương Sung mơ hồ nghĩ tới điều gì? Cái này người ở đột quyết địa vị cực cao. Hắn là đột quyết Hãn Quốc thân vương, gọi là Bạt Cốt Sư Đô. Tịch Ly lão tổ cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng ra đáp án, các người khả năng không quá hiểu rõ cái này người. Thế nhưng ở đại đường Đông Bắc U Châu một vùng, cái này người danh tiếng như sấm bên tai, một thân thực lực càng là đăng phong tạo cực. Bạt Cốt Sư Đô, danh tự này ta tựa hồ có nghe nghe. Vừa lúc đó, Cốt Ma lão tổ cũng mở miệng nói chuyện, bất quá Tịch Ly huynh có phải là cũng đem đối phương rút quá cao. Nếu như bản đồ kho báu thật ở trong tay hắn, lấy chúng ta năng lực, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái người đột quyết sao? Tà Đế, Cốt Ma lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, lại thêm Tịch Ly lão tổ cùng Tứ Cực võ quân, nguồn sức mạnh này đã cực kỳ to lớn. Cốt Ma lão tổ cũng không phải là tự cao tự đại hạng người. Nhưng mặc dù là Cốt Ma lão tổ cũng rất khó tưởng tượng ra. Này thiên hạ đến cùng còn có người nào có thể đáng được mọi người kiêng kỵ như vậy? Việc này nói rất dài dòng. Cái này Bạt Cốt Sư Đô, thực lực bản thân đổ cũng không phải là quá mạnh. Thế nhưng người này nhưng nắm giữ một cái cực kỳ mạnh mẽ vũ khí. Này vũ khí để hắn nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh. Ở đột quyết Hãn Quốc trong đồn đãi, cái này Bạt Cốt Sư Đô thực lực đã cường đại đến khó có thể suy đoán mức độ. Liền ngay cả đột quyết Hãn Quốc ô tô mễ thi khả hãn đều đối với hắn tôn trọng cực kỳ. Ta đã từng ngẫu nhiên xa xa gặp hắn một lần. Cái này người tuyệt đối là hiện nay thiên hạ cực kỳ cao thủ đáng sợ. Tịch Ly lão tổ một mặt trịnh trọng nói, Bạt Cốt Sư Đô rất ít đặt chân Trung Nguyên nội địa, tự nhiên rất ít bị Trung Nguyên nội địa tông phái cự phách nhóm biết. Coi như mình nói tới nhiều hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không hiểu. Vì lẽ đó Tịch Ly lão tổ cũng không chuẩn bị nói tỉ mỉ. Tóm lại, này thực lực cá nhân cực mạnh. Hơn nữa, lúc trước ở U Châu địa giới, ta từng nghe qua, trong tay hắn có một tấm Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu. Nếu như hắn biết chúng ta ý đồ, đồng thời quyết tâm chạy trốn, e sợ lấy thực lực chúng ta, cũng rất khó cản lại. Đến thời điểm, coi như tụ tập nhiều hơn nữa bản đồ kho báu, cũng không có một chút tác dụng nào. Tịch Ly lão tổ vừa dứt tiếng, chu vi nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Xác thực, một cái người đột quyết nếu như quyết tâm ly khai, mọi người e sợ rất khó ngăn được. Mà trong đám người, Tà Đế lão nhân cùng Vương Sung liếc nhìn nhau, cũng hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Tịch Ly lão tổ không đến nỗi nói dối. Đã như thế, thầy trò hai người tìm kiếm Đại La Tiên công sự tình trở nên khó khăn tầng tầng. Báo, vừa lúc đó, đột nhiên một thanh âm. Xa xa, một tên ngũ tổ minh đệ tử cấp tốc chạy tới. Vừa tiếp cận, lập tức cúi đầu quỳ rạp dưới đất. Thần thái cung cung kính kính, liền đại khí cũng không dám nói. Báo cáo lão tổ, bên ngoài có một vị đột quyết võ giả, bảo là muốn cầu kiến chư vị lão tổ, đồng thời có một món lễ lớn dâng lên. Cái gì? Nghe được lời nói này, mọi người rất là bất ngờ, cho đòi hắn đi vào. Huyền Âm lão tổ không chút nghĩ ngợi nói, là, ngoặc kép, chỉ có điều trong chốc lát, một tên đột quyết võ giả, mũi ưng mắt sâu, đầu ngẩng cao, người mặc áo bào màu xanh, mặt trên có Hải Đông Thanh đồ án. Ở một tên ngũ tổ minh đệ tử dẫn dắt hạ, một đường hướng về mọi người phương hướng mà tới, tham kiến chư vị lão tổ. Cái kia đột quyết sứ giả đúng mực, hướng về mọi người cung cung kính kính thi lễ một cái. Ngươi là ai? Ai cho ngươi đến? Huyền Âm lão tổ nhíu nhíu mày, lập tức nói, ha ha, tại hạ chỉ là một vô danh tiểu tốt, phụng nhà ta chủ nhân chi mệnh, đến cho chư vị lão tổ dâng lên một món lễ lớn. Cái kia đột quyết sứ giả lớn tiếng nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tứ cực võ quân mở miệng nói, chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc là ai? Hiến lại là bảo vật gì? Ha ha, nghe nói chư vị lão tổ ở triệu tập mọi người, giao ra Đại La bảo tàng bản đồ kho báu, mở ra Đại La Tiên Quân lưu lại bảo tàng. Nhà ta chủ nhân Bạt Cốt Sư Đô Điện Hạ, đặc ý để thải hạ dâng lên Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu một phần. Cái kia đột quyết sứ giả mở miệng nói, cái gì? Nghe được lời nói này, mọi người nhất thời tất cả xôn xao. Tuy rằng trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng này cũng không tránh khỏi quá khéo. Vừa rồi nhắc lên vị này đột quyết đột thân vương, kết quả hắn tựu đem bản đồ kho báu đưa tới cửa. Này không thể không để người khả nghi. Mà một bên khác, tên kia đột quyết sứ giả nhưng là khẽ mỉm cười, đối với mọi người ánh mắt biến hóa, coi như chưa phát hiện. Hắn vừa dứt tiếng, lập tức bước chân, một đường hướng về phía trước đi. Cuối cùng ở Vương Sung trước mặt ngừng lại. Dị vực vương, nghe nói đại đường trong triều đình mặt, long trời lở đất, thay đổi ngay, không nghĩ tới, dị vực vương lòng dạ rộng rãi, độ lượng rộng rãi dung người, lại sẽ xuất hiện ở đây. Sứ giả khóe miệng nở nụ cười, hai tay dâng một cái quyển trục, đưa tới, lần này cử động, ra ngoài ý biểu, làm cho tất cả mọi người rất là bất ngờ. Ở đây có nhiều như vậy võ đạo cự đầu, không ai từng nghĩ tới. Vị này đột quyết thân vương điện hạ tiến vào hiến bản đồ kho báu thời điểm, lại lựa chọn xem ra nhìn tầm thường nhất, cũng trẻ trung nhất Tà Đế môn đồ. Bạch, nghe được câu này, Vương Sung nháy mắt, tựu đổi sắc mặt. Thế nhưng sau một khắc, không có chờ Vương Sung nhiều lời, tên kia đột quyết sứ giả đem cuốn lên dấu đồ bảo giao cho Vương Sung trong tay, lập tức lùi lại ly khai. Bản đồ kho báu đã đưa đến, tha thứ tại hạ đi trước. Nói xong lại là nửa bước không lưu,